Ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 1 làm thiên thạch đột kích, ngươi chuẩn bị xong chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, một cái vốn là lễ Giáng sinh thời gian, tại kinh lịch một năm này nhiều tai nạn về sau, mọi người đều bức thiết hy vọng một năm này có thể sớm qua đi một chút, tai nạn có thể lắng lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rốt cuộc một năm này đối với toàn nhân loại tôi nói, đều là tràn đầy thống khổ một năm. Ôn dịch, nạn đói, chiến tranh, tử vong, thánh kinh bên trong chỗ ghi lại thiên khải tứ kỵ sĩ cơ hồ đem nhân gian tứ ngược hết một lượt, nhân loại tại thiên nhiên mang đến tai nạn trước mặt hiển nhiên là như thế không chịu nổi một kích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá mọi người không hề từ bỏ hy vọng, cho dù đối mặt tai nạn chúng ta vẫn tại cố gắng chống lại, đối kháng những này tai nạn, triển hiện nhân loại quý báu nhất hoàng kim tinh thần. Đầy cõi lòng hy vọng, tuyệt không hướng tai nạn cúi đầu. Nhưng mà thật giống như thượng đế cùng nhân loại mở một cái thiên đại trò đùa, tại một ngày này, một viên đường kính vượt qua 10 cây số to lớn thiên thạch bị nhà thiên văn học phát hiện, đồng thời nhà thiên văn học nhóm trải qua tính toán, xác nhận viên này to lớn thiên thạch vận hành quỹ đạo sẽ cùng Lam Tinh vận hành quỹ đạo tương giao, đồng thời tại trong vòng mấy tháng đem va chạm Lam Tinh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chính phủ các nước tại biết được tin tức này về sau trước tiên liền phong tỏa tin tức, vì để tránh cho gây nên xã hội khủng hoảng, cơ hồ tất cả nhà thiên văn học đều bị hạ lệnh cấm khẩu. Nhưng loại tin tức này là phong tỏa không ngừng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rốt cuộc thiên thạch liền treo ở trên trời, theo thiên thạch càng ngày càng tiếp cận Lam Tinh, các nơi trên thế giới thiên văn kẻ yêu thích chỉ cần dựng lên kính viễn vọng liền có thể nhìn thấy trong bầu trời đêm càng ngày càng sáng cũng càng lúc càng lớn sao chổi. Mà lại chính phủ các nước lập tức triển khai hàng không vũ trụ hành động cùng các loại ứng đối biện pháp, tại cái này Internet như thế phát đạt thời đại, là rất khó không bị bắt được dấu vết để lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những này dấu vết để lại tự nhiên mà vậy tàn đến trên mạng, gây nên sốt ruột thảo luận, đồng thời, một chút có dự kiến trước người người được dấu vết để lại về sau cũng bắt đầu đối vật liệu trữ hàng. Một năm này phát sinh tai nạn thật sự là nhiều lắm, không ít người đã có kinh nghiệm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồ ăn, dược phẩm, phòng hộ dụng cụ, thông tin thiết bị. Những này khẩn cấp vật tư trước tiên được mọi người tranh mua chống không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng may năm nay các loại tai nạn thật sự là không ít, sản xuất những này khẩn cấp vật liệu xí nghiệp đều đối với mấy cái này ứng tay nhu yếu phẩm gia tăng sản lượng, nhất là có thể cất đặt 20 thậm chí 40 năm không hỏng khẩn cấp thực phẩm, càng là thành lúc này hút hàng nhất vật tư. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cứ việc cái này một năm đã qua, khẩn cấp thực phẩm vẫn là gần với phòng hộ dụng cụ rộng thụ ưu ái ứng tay vật tư một trong. Chỉ là so với tranh mua những vật tư này, theo Trần Tân, càng quan trọng hơn là cho mình đào cái chỗ tránh nạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trần Tân là một cái mạng lưới viết lách, bình thường dựa vào tại các lớn trang web tiểu thuyết gõ chữ mà sống, là một viết lách trọng yếu nhất tự nhiên là não động cùng tư duy logic năng lực. Rốt cuộc cái gọi là tiểu thuyết bản chất liền là một cái có thể hấp dẫn người logic lưu loát não động. Mà cái này không thể nghi ngờ cũng đưa đến tại đối mặt loại khả năng này phát sinh tai nạn thời điểm, Trần Tân suy tính đồ vật muốn so người khác càng thêm phức tạp một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên thạch va chạm Lam Tinh, nhân loại nên như thế nào tránh né tai nạn? Trần Tân trong đầu trước tiên liền nổi lên vấn đề này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng may là một mạng lưới viết lách, Trần Tân bình thường não động rất nhiều, hắn cũng có đem những này não động ghi chép lại, đồng thời nếm thử đi suy nghĩ cùng hoàn thiện thói quen, mà thiên thạch đụng Lam Tinh loại tình huống này trùng hợp tại Trần Tân suy tính qua não động phạm vi bên trong. Một bên chữ hàng lấy vật tư, một bên tìm kiếm trên mạng khả năng tra được tin tức. Trần Tân cũng chưa quên từ mình ghi chép não động cặp văn kiện phòng trong đem lúc trước suy tính não động lật ra tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cự hình thiên thạch va chạm lam tinh, đầu tiên mang tới là một lần kịch liệt va chạm. Lấy trước mắt viên này thiên thạch thể tích phán đoán, cho dù các quốc gia có vũ trụ chặn đường kế hoạch thành công khả năng cũng không cao, lớn nhất có thể là thiên thạch sẽ bởi vì nhân loại chặn đường hành động mà vỡ vụn thành mấy khối nhỏ bé mảnh vỡ, hoặc sát qua lam tinh, hoặc va chạm lam tinh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng mà đây cũng không có nghĩa là tai nạn trình độ sẽ giảm xuống, cũng đừng tưởng rằng khối nhỏ thiên thạch liền không nguy hiểm như vậy, bởi vì cái này tiểu là tương đối mười mấy cây số đường kính thiên thạch bản thể tới nói. Cho dù phá toái thành mấy cây số lớn nhỏ thiên thạch khối vụn, va chạm lam tinh vẫn như cũ có thể mang đến hủy diệt tính tai nạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đường kính vượt qua 5 cây số trở lên thiên thạch va chạm lam tinh, va chạm giờ rưỡi kính chỉ ít 1.000 cây số bên trong đem cả người lẫn vật vô tồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Va chạm thiên thạch sẽ đem va chạm địa điểm phụ cận vật chất trực tiếp vén nhập vũ trụ, mà thiên thạch bởi vì cùng tầng khí quyển ma sát sinh ra nhiệt năng cùng va chạm chỗ thả ra năng lượng thì sẽ hình thành lớp kín chỉ ít có mười mấy cây số cao, nhiệt độ vượt qua mấy ngàn độ C nóng bỏng tường lửa càn quét chỉ ít phương viên 1.500 cây số bên trong hết thảy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại cái phạm vi này bên trong, cho dù có thể trốn vào dưới mặt đất công sự che chắn, cũng có cực lớn xác suất bị cỗ này nhiệt độ cao tại công sự che chắn bên trong giống như là Quảng Đông Mai Châu buồn bực hầm lò gà đồng dạng buồn bực quen, cho dù ngươi đào công sự che chắn đầy đủ sâu tùy theo mà đến chỉ ít cấp 11 trở lên địa chấn cũng đủ để đưa ngươi chôn sống. Vận khí tốt có lẽ mấy ngàn vạn năm sau nhân loại may mắn còn sống sót còn có thể đào ra ngươi hóa thạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như ngươi có hứng thú vì nhân loại lưu lại một điểm gì đó dấu vết lời nói, có thể dựng thẳng cái ngón giữa, người đời sau loại nhất định sẽ vì ngươi lạc quan tinh thần mà cảm động. Mà thiên thạch va chạm mang đến sóng xung kích sẽ lấy mấy lần vận tốc âm thanh tốc độ tại toàn cầu vừa đi vừa về khuếch tán nhiều lần, cho nên đến lúc đó vô luận ngươi tại Lam Tinh bất kỳ ngóc ngách nào, đều có thể nghe được thiên thạch va chạm sinh ra kịch liệt tiếng vang. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như ngươi tại thiên thạch va chạm lúc thân ở va chạm địa điểm tương phản bán cầu kia tạm thời còn không có nguy hiểm gì, sóng xung kích mang đến tiếng vang cũng đủ để nhắc nhở ngươi trốn vào công sự che chắn. Nhưng tất cả những thứ này vẻn vẹn chỉ là một cái bắt đầu tai nạn vừa mới bắt đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở sau đó mấy ngày bên trong, sương mù mai cùng đá vụn tạo thành hỏa phong bạo đem bao trùm toàn bộ Lam Tinh, để toàn cầu nhiệt độ từ 2 cấp đến xích đạo lên cao đến 70-200 độ đem toàn bộ Lam Tinh mặt ngoài biến thành một cái to lớn lò nướng. Toàn bộ mặt đất sẽ trở nên không thích hợp nhân loại sinh tồn, tất cả thực vật đều sẽ bị cỗ này nhiệt độ cao thiêu đốt cho đến thiêu đốt, toàn cầu đại hỏa sinh ra có độc có hại khí thể càng là sẽ ở toàn bộ bên trong tầng khí quyển lan tràn, giết chết mặt đất tuyệt đại đa số sinh vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà hết thảy này, vẫn như cũ chỉ là tai nạn khúc nhạc dạo cùng nhạc dạo, hết thảy đều chỉ có thể nói là tiệc trước đó món ăn khai vị. Bởi vì đại khí nhiệt độ lên cao, mặt biển cũng sẽ cấp tốc lên cao tăng thêm thiên thạch va chạm chỗ thả ra động năng xung kích sẽ sinh ra hơn ngàn mét cao hải khiếu xung kích cơ hồ tất cả thành thị duyên hải. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Va chạm nhấc lên bụi bặm mây cùng toàn cầu tính đại hỏa sinh ra có độc khí thể hình thành sương mù mai thì sẽ che đậy ánh nắng, bao trùm Lam Tinh mấy chục thậm chí trên trăm năm, lệnh Lam Tinh lâm vào dài dằng dặc trong đêm tối. Mà bị thiên thạch va chạm chỗ vén đến trong vũ trụ vật chất cùng thiên thạch bản thân chỗ lôi cuốn càng nhỏ hơn một chút thiên thạch khối vụn sẽ tiếp tục va chạm Lam Tinh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại thiên thạch va chạm địa điểm chỗ bán cầu, đây hết thảy tựa như là thảm thức oanh tạc đồng dạng, tiếp tục không ngừng thiên thạch va chạm sẽ để cho toàn bộ bán cầu đều không có mấy người có thể may mắn còn sống sót. Tức mà có thể trốn vào dưới mặt đất công sự che chắn, tại loại này cơ hồ mỗi ngày đều có vài mét đến mấy trăm mét khác nhau thiên thạch đánh nổ tình huống dưới cũng là không thể nào may mắn còn sống sót. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Về phần va chạm địa điểm tương phản bán cầu, vận khí sẽ hơi tốt như vậy một chút nhưng cũng ngẫu nhiên sẽ có thiên thạch rơi xuống, cơ hồ có thể nói đi ra ngoài đều sẽ có tỷ lệ nhất định nhìn thấy thiên thạch đập mất vài tòa cao lầu. Nhưng cái này cũng chưa hết bởi vì toàn cầu đều bị thật dày bụi bặm mây cùng có độc khí thể hình thành sương mù mai bao trùm, trong vòng mấy tháng sau đó bên trong, nhiệt độ không khí sẽ cấp tốc làm lạnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cao vĩ độ thành thị nếu như không có tại đánh chúng bị phá hủy, nhiệt độ không khí sẽ xuống tới âm 70 độ, mà xích đạo địa khu sẽ tốt hơn một chút như vậy một chút, đại khái còn có âm 2-30 độ. Bởi vì cái này không thấy ánh mặt trời đêm dài sẽ tiếp tục mấy chục thậm chí trên trăm năm, cực hàn thời tiết cũng đem tiếp tục cả một cái thế kỷ, tại cái này dài dằng dặc cực hàn trong đêm trường, băng hơi thời đại thiết lập sẽ biến thành sự thật. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.